Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Vào buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 5 của một câu chuyện dài, Lãnh Tẩu Mua Vợ. Ở phần trước, như các bạn đã biết, Giang Tâm Đoá đã làm vợ của Phạm Trọng Nam một thời gian, không phải là ngắn. Giữa hai người, tuy là cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng cũng đã nảy sinh những tình cảm nhất định và quan hệ nam nữ. Tuy nhiên mỗi lần có người xuất hiện trong nhà chính Phạm gia hay trong những lần gặp gỡ, hắn đều không giới thiệu cô với họ và ngược lại. Cô chẳng biết những người đó là ai, có quan hệ với hắn như thế nào. Không chỉ vậy, có những khu vực thần bí trong nhà mà cô cũng không rõ và hắn cũng chẳng giải thích với cô về chuyện đó. Có thể nói đó là Lục La Viên, một khu nhà màu trong bí ẩn trong Phạm gia mà một lần tình cờ đi dạo cô đã phát hiện ra. Liệu có bí mật gì ở trong tòa nhà này? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 5 Lãnh Tẩu Mua Vợ qua giọng đọc Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tấm bảng bằng gỗ lớn ghi tên treo trên cánh cửa gỗ bên phải của khu vườn đã bị dây leo bỏ kín, che mất già nửa, chỉ còn lại vài chữ là đọc được. Thì ra nơi đây chính là Lục La Viên trong truyền thuyết đó sao? Nhớ đến sự thần bí của nó, Giang Tâm Đoá không khỏi nhìn thêm mấy lần. Nhớ đến chuyện Phạm Trọng Nam không thích người khác tìm tòi chuyện của mình, cô cảm thấy mình không nên lưu lại đây lâu quá. Cô lần nữa nhìn về phía khu vườn nhỏ và căn nhà yên tĩnh đến vắng lặng kia, xoay người định rời đi. Thì... Mèo! Mèo! Tiếng gì vậy? Là một chú mèo sao? Giang Tâm Đoá chợt dừng bước, đôi mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu kiếm tìm. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một chú mèo nhỏ toàn thân lông trắng không một chút lông tạp như một quả cầu băng bông đang đứng trên một cành cây. Những móng vuốt sắc nhọn của nó không ngừng cạo vào lớp vỏ cây, phát ra những tiếng xào xạc. Mắt Giang Tâm Đoá sáng lên. Chú mèo này thật nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay cô một chút, nhưng xinh xắn đáng yêu. Bộ lông được chăm sóc kỹ lưỡng, sạch bóng, xem ra không phải là một chú mèo hoang. Cô ở nhà họ Phạm lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy những con vật như mèo chó gì đó. Không suy nghĩ nhiều, Giang Tâm Đoá rón rén đi đến gần nó. Khi chỉ còn cách chú mèo một cánh tay, cô chậm chậm nhón chân lên, định vuốt ve nó một cái. Nào ngờ chú mèo phản ứng rất nhanh, tay của Giang Tâm Đoá lập tức chộp vào khoảng không. Mèo, mèo. Chú mèo nhỏ dường như bị dọa sợ, vội trốn vào sau một bức tường mọc đầy dây thường xuân. Bộ lông trắng muốt dựng lên, đôi mắt to tròn nhìn về phía Giang Tâm Đoá đầy cảnh giác. Giang Tâm Đoá chậm rãi đi đến bên tường rào, ngoắc tay về phía chú mèo nhỏ. Mèo con, ra đây đi, ngoan, qua chỗ chị đi. Giang Tâm Đoá biết chắc là hành động vừa rồi của mình đã dọa chú mèo sợ, nhưng cô thấy nó quá đáng yêu, nhịn không được muốn sờ nó một cái. Chú mèo thấy cô càng lúc càng đến gần, đột nhiên nhón chân, nhảy vụt sang chỗ khác. Giang Tâm Đoá đứng lên, nhìn nó mím môi, sau đó chạy về phía chú mèo nhỏ, vạch những sợi dây thường xuân trên tường ra. Mèo con, xuống đây đi. Chú mèo thoạt nhìn nhỏ xíu nhưng lại rất thông minh. Thấy Giang Tâm Đoá không bắt được mình, nó ngồi trên tường rào nhìn cô, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng meo meo như đang cười nhạo cô không có bản lĩnh bắt nó vậy. Đồ đáng ghét. Giang Tâm Đoá chừng đôi mắt đẹp nhìn nó, bĩu môi mắng yêu. Một người một mèo cứ thế giằng co nhau. Đột nhiên một giọng nói nhu mì từ bên trong bức tường rào vọng ra, càng lúc càng gần. Mimi, Mimi. Nghe giọng nói, dường như là một cô gái nhỏ, không biết có phải là chủ của con mèo đáng yêu này không nhỉ? Giang Tâm Đoá thoáng ngẩn người, đang định nghe kỹ xem có phải là tìm chú mèo này không, thì tiếng gọi chợt im bặt. Mimi, quay về đây. Giọng nói vừa nãy lần nữa lại vang qua bên tai. Giang Tâm Đoá nhìn về phía đó, xuyên qua khoảng trống giữa những thành gỗ của tường rào, cô nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi thật xinh đẹp. Đó là một cô gái chừng 15-16, trên người mặc một chiếc váy liền thân màu trắng như tuyết, mái tóc dài óng ả buông dài sau lưng. Cô đang mở to đôi mắt trong suốt đầy kinh ngạc của mình, nhìn qua tường rào, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Giang Tâm Đoá đang nhìn mình. Cô gái thoáng ngẩn người, sau đó theo bản năng lùi lại một bước, chiếc miệng nhỏ há to nhưng không phát ra âm thanh nào. Lúc này cô gái cũng đã nhìn thấy chú mèo nhỏ đang an ổn nằm trong lòng Giang Tâm Đoá. Chắc chú mèo là của cô gái này rồi. Giang Tâm Đoá tiến lên mấy bước rồi dừng lại phía trước hàng rào, nâng chú mèo trên tay nhìn cô gái. Mèo của em sao? Cô gái nhẹ gật đầu. trả cho em. Giang Tâm Đóa có chút tiếc nuối, nâng chú mèo trong lòng lên, định đưa trả cho cô gái, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Sao lại chạy đến đây rồi? Phạm Trọng Nam không ngờ cô lại đi lạc đến Lục La Viên, vừa mới mở miệng hỏi cô, thì cùng lúc đó đã nhìn thấy cô gái sau tường rào, sắc mặt hắn chợt thay đổi hẳn. Hai tay Giang Tâm Đóa ôm chú mèo nhỏ, quay đầu nhìn Phạm Trọng Nam, người đàn ông có sắc mặt có chút khác thường kia. Em chỉ tùy tiện đi dạo thôi mà. Một Phạm Trọng Nam sắc mặt ngưng trọng như vậy đã lâu, rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy. Giang Tâm Đóa không khỏi có chút bất an, dường như cô vừa mới vô tình chạm đến vết thương nào đó trong lòng hắn. Cô gái sau tường rào đương nhiên cũng nhìn thấy Phạm Trọng Nam, cô lại lùi lại mấy bước nữa, cắn chặt môi không nói. Mở cửa. Phạm Trọng Nam tiến đến, nhìn cô gái lên tiếng. Cô gái sợ sệt bước đến mở cửa, cánh cửa hé ra, cô ngước đôi mắt trong suốt ngây thơ nhìn Phạm Trọng Nam, nhỏ giọng gọi Frank. Phạm Trọng Nam chỉ ừ một tiếng, sau đó xoay sang Giang Tâm Đóa. Trả mèo lại. Giang Tâm Đóa vội đẩy chú mèo đến trước mặt cô gái, cô đón lấy rồi nhỏ nhẹ nói cảm ơn. Chú mèo như có chút sợ hãi, không ngừng trừng to đôi mắt tròn nhìn cô gái. Cô gái như hiểu ý nó, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó nói như an ủi. Mimi, mẹ ngủ rồi, chị sẽ không đánh em đâu. Nhưng nghe hiểu lời của cô gái vậy, chú mèo nhỏ lập tức ngoan ngoãn nhu thuận, co nhẹ đầu lên tay cô gái. Có chuyện gì vậy? Phạm Trọng Nam nghe cô gái nói vậy thì lên tiếng hỏi. Mimi cắn giày của mẹ, mẹ giận lắm, muốn đánh Mimi. Cô gái thành thực nói, ngày thường mẹ sẽ không để ý đến Mimi, nhưng mẹ ghét nhất là có ai đụng đến đồ của mình. Hôm nay Mimi lẻn vào phòng mẹ, nhìn thấy đôi giày xinh đẹp kia thì ngậm một chiếc trong miệng đùa chơi. Nào ngờ bị mẹ nhìn thấy, mẹ rất giận, giận đến muốn đánh nó. Em về trước đi. Nghe cô gái kể xong câu chuyện, Phạm Trọng Nam nghiêng người, vươn tay vuốt nhẹ má của Giang Tâm Đóa dặn dò. Giang Tâm Đóa không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái, rồi xoay người men theo con đường nhỏ quay trở lại. Từ xa vẫn còn nghe cô gái nói với theo. Tạm biệt. Nhưng cô không quay đầu lại. Sau đó cô còn nghe Phạm Trọng Nam dùng giọng nói ôn nhu chưa từng có, nói với cô gái. Đừng đi lung tung nữa, vào nhà đi. Chị ấy là vợ mới cưới của anh phải không? Chị ấy thật đẹp. Ừ, Phạm Trọng Nam chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản. Sau đó Giang Tâm Đóa không nghe thấy gì nữa, nhưng không hiểu sao tầm mắt chợt có chút mơ hồ, hơn nữa lòng có chút dầu dĩ không vui. Cô gái đó gọi Phạm Trọng Nam là Frank, Phạm Huyền Viện cũng gọi hắn là Frank, Lạc Tư gọi hắn cũng là Frank, còn cô gái trẻ trung xinh đẹp lần trước đến nhà ăn cơm cũng gọi hắn là Frank. Bên cạnh hắn xuất hiện nhiều người như vậy, hầu như ai cũng gọi hắn là Frank một cách thân mật, nhưng trước giờ hắn chưa từng nói rõ với cô quan hệ giữa hắn và những người đó là gì. Cô tưởng rằng mình có thể chịu đựng, có thể không để tâm, nhưng hôm nay lần nữa gặp phải trường hợp như vậy, cô chợt cảm thấy mình hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài thế giới của hắn, thế giới của chồng mình. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Giang Tâm Đóa, đồ ngốc, khóc cái gì chứ, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Cô không ngừng bảo bản thân không được khổ sở, không được khóc, nhưng vì sao nước mắt cứ không chịu nghe lời. Quay trở lại nhà mình, hoảng loạn lau đi nước mắt ướt đẫm trên má, Giang Tâm Đóa đi vào trong mới phát hiện thì ra tất cả mọi người đã đi đâu cả rồi. Căn phòng khách rộng thênh thang lúc này không có một bóng người. Nhanh như vậy đã bàn xong rồi sao? Giang Tâm Đóa nhìn căn phòng khách trống rỗng, chợt phát hiện lòng mình cũng trống rỗng không khác gì. Nhớ đến chuyện xảy ra ở đây hôm nay, cô không khỏi lần nữa thấy khổ sở và chua xót không thôi. Hôn nhân, rốt cuộc là gì chứ? Cô tưởng rằng trong cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu giữa mình với Phạm Trọng Nam, cô chỉ cần làm tròn vai trò của mình là được. Nhưng giờ đây cảm giác mất mát và khổ sở đang trào dâng trong lòng là thế nào đây? Cô không muốn, cũng không dám tìm hiểu sâu xa. Vụt chạy khỏi phòng khách, bước bay như bay lên lầu. Giang Tâm Đóa trở về phòng, đóng chặt cửa lại, không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Buổi tối, vốn tâm trạng không tốt nên Giang Tâm Đóa mượn cớ không khỏe, không muốn xuống lầu dùng cơm, Phạm Trọng Nam vẫn chưa trở lại. Cuối cùng, Giang Tâm Đóa quyết định không làm gì cả mà đi tắm rồi ngủ sớm. Nhưng tắm xong rồi, nằm trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, cô vẫn không thể ngủ được. Bởi vì cho đến bây giờ, Phạm Trọng Nam vẫn chưa trở về, chắc là đã ăn tối ở Lục La Viên chứ. Nghĩ đến thái độ và giọng nói nhu hòa của hắn dành cho cô gái kia, lòng cô càng thêm dầu dĩ khó chịu. Không biết Giang Tâm Đóa nói điện thoại với bạn tốt bao lâu, đến lúc nghe trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước rào rạt, cô mới nhận ra Phạm Trọng Nam đã trở về phòng. Lén liếc về phía đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi, 10 giờ sáng mai còn phải thi nữa, nên rất nhanh hai cô ngắt điện thoại. Nói chuyện phiếm nãy giờ với bạn tốt khiến tâm tình của Giang Tâm Đoá thoải mái đôi chút, nhưng vừa nghĩ đến Phạm Trọng Nam, cô lại bắt đầu cảm thấy dầu dĩ. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Giang Tâm Đoá chui vào chăn, quyết định nhắm mắt ngủ, không muốn nhìn hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Phạm Trọng Nam tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt về phía cô gái vừa nãy còn hào hứng tám chuyện qua điện thoại, lúc này lại an tĩnh nằm trên giường, dường như đã ngủ rồi. Ngủ nhanh vậy sao? Lau vội mái tóc còn ướt nước, sau đó tùy tiện ném chiếc khăn lên sofa. Phạm Trọng Nam bước đến bên giường ngồi xuống, nhìn cô gái đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia. Đúng vậy, giả vờ ngủ. Đoá Đoá, Phạm Trọng Nam nhẹ giọng gọi. Giang Tâm Đoá nghe thấy nhưng không định đáp lời hắn, nên tiếp tục giả vờ ngủ. Đoá Đoá, hắn lại gọi một tiếng nữa, vẫn không có người đáp lời. Phạm Trọng Nam im lặng trong thoáng chốc, không nói nữa, dù ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt xinh xắn của cô. Rõ ràng là chưa ngủ, nhưng lại nhất quyết không trả lời hắn, vậy tức là giận hắn sao? Chiều hôm nay hắn mới trở về, hai người còn chưa kịp nói với nhau mấy câu, ngay cả cơm tối, bởi vì bận rộn xử lý chuyện nguyên vật liệu cho công trình xây dựng bị chậm trễ, liên tục mở mấy cuộc họp video với mấy người bạn tốt để thảo luận về tiến độ và những cách giải quyết để không làm chậm trễ tiến độ thi công. Bận suốt cho tới bây giờ mới tạm coi như xong việc. Trước đó quản gia báo cáo với hắn cô không khỏe, có phải là bởi vì vậy không? Có phải em thấy không khỏe không? Có chút lo lắng, hắn vươn tay sờ trán cô, không bị sốt. Nhận ra bàn tay to mang theo độ ấm của hắn nhẹ nhàng dán lên trán mình, nhưng thật lâu vẫn không rời đi. Giang Tâm Đoá hết cách tiếp tục giả vờ. Cô mở to mắt, có chút bực dọc rũ tay hắn ra. Em không sao. Nhìn bàn tay của mình vừa bị rũ ra kia, Phạm Trọng Nam càng thêm xác định là cô đang giận hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhìn xuống hắn trầm giọng hỏi. Hắn hy vọng có chuyện gì cô cũng đều có thể nói với hắn. Hắn thừa nhận mình không hiểu phụ nữ cho lắm, huống gì là một cô gái kém hơn hắn đến tận 10 tuổi. Em buồn ngủ rồi, muốn ngủ. Giang Tâm Đoá không biết nói thế nào cho rõ cảm giác của bản thân lúc này, ngay cả cô cũng không rõ vì sao mình lại như thế nữa. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì không muốn mẹ khó xử trước mặt bất cứ ai, cho nên cô trước giờ không ngỗ nghịch, không ương bướng, cũng không tùy tiện nóng giận, cho dù là có tâm sự gì cũng chỉ lặng lặng giữ trong lòng cho riêng mình. Nhưng giờ trước mặt Phạm Trọng Nam, cô không biết vì sao lại giận đến như thế, lòng đầy bất mãn, thậm chí còn muốn lớn tiếng chất vấn. Sao cô lại trở nên khác thường thế này? Nói rõ ràng rồi ngủ. Cô càng né tránh, Phạm Trọng Nam càng chắc chắn là cô có chuyện. Không nói cho rõ, ai cũng đừng hòng ngủ. Em không muốn. Giang Tâm Đoá thẳng thừng cự tuyệt, xoay người đưa lưng về phía hắn, có chút trẻ con kéo chăn lên phủ kín cả đầu, một vẻ cự tuyệt tiếp xúc với hắn. Lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, Phạm Trọng Nam quả thực có chút không biết làm sao. Trước đây cho dù đôi khi cảm xúc của cô thay đổi, nhưng trước mặt hắn, cô chưa bao giờ lớn mật như vậy, lớn mật tới mức trực tiếp cự tuyệt nói chuyện với hắn. Giang Tâm Đoá, ra đây. Giọng nói của hắn đã thêm một chút cứng rắn và bực dọc, thế nhưng người trong chăn vẫn không hề có chút phản ứng nào, vẫn mặc kệ hắn. Giây tiếp theo, bàn tay to hữu lực của hắn đã giật lấy mép chăn, không mấy khó khăn bóc chiếc chăn mỏng đắp lên người cô ra, ném về phía trước giường. Trên gương mặt cương nghị lộ rõ sự tức giận, lồng ngực rắn giỏi cũng bởi vì vậy mà không ngừng phập phồng. Vật che chắn trên người cô đã bị bóc mất. Giang Tâm Đoá nhìn vẻ mặt u ám và ánh mắt thâm trầm của hắn thì có chút khẩn trương, lùi về phía sau. Thấy cô định trốn, cả người Phạm Trọng Nam nhào lên giường, cánh tay dài duỗi ra bắt lấy vai cô. Chỉ khẽ dùng sức, thân hình nhỏ nhắn của cô đã giống như gà con bị cáo vồ, bị hắn cứng rắn ôm chặt vào lòng. Tối nay mà không nói rõ ràng, ai cũng đừng mong ngủ. Giọng hắn thật kiên quyết, hoàn toàn không cho phép cô tiếp tục né tránh nữa. Bởi vì hắn chán ghét, thực sự chán ghét cảm giác không thể khống chế được mình, nhất là ở trước mặt cô. Em hỏi thì anh sẽ nói sao? Nếu như hắn đã nhất quyết phải tìm được đáp án, vậy vì sao cô không hỏi chứ? Không phải là cô muốn đi sâu vào đời tư của hắn, là hắn muốn ép cô nói, không nói không được đấy nhé. Nói, cô ấy là ai? Nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của hắn, cô rút cuộc hỏi ra câu hỏi ấp ủ trong lòng suốt từ chiều đến giờ. Cô ấy là ai? Cô gái xinh đẹp cao gầy kia? Phạm Uyển Viện, hoặc là cô gái nhỏ ở Lục La Viên, hoặc là tất cả những người ấy, họ là ai? Trong lúc đợi Phạm Trọng Nam trả lời, thực ra lòng của Giang Tâm Đoá cũng rất rối, cô cũng không biết câu trả lời mà mình chờ đợi là gì nữa. Cô ấy, ý cô muốn hỏi về chuyện ở Lục La Viên chiều nay sao? Mắt Phạm Trọng Nam lóe sáng rồi rất nhanh trở lại bình thường. Hắn nhìn cô, trong đôi mắt trong trèo của cô, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình, nhìn thấy những chuyện quá khứ ghê tởm đến mức trước giờ không thể chia sẻ với ai, từng màn lướt qua trước mắt. Có những chuyện muốn quên nhưng lại không làm sao quên được. Đè nén lâu ngày, hắn tưởng mình đã quên, nhưng vừa có người nhắc tới thì mới phát hiện ra, những chuyện đó chưa từng phai nhạt mà chỉ là bị vùi lấp rất sâu trong trí nhớ. Giờ nhắc lại, sẽ chửi như một vết thương vẫn đang bừng mù, đau đớn không thôi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn tìm lại được giọng nói của chính mình. Cô ấy là ai không quan trọng. Đợi lâu thật lâu, cuối cùng nghe được một câu trả lời như vậy, nên khó hay nên cười đây? Giang Tâm đoá, cô ấy là ai không quan trọng, cho nên cô không cần biết, là ý này sao? Vậy cô cũng không quan trọng đến mức, hắn cũng không cần giới thiệu cho ai biết cô là ai sao? Suy nghĩ chăn trở nhiều như vậy, thì ra đáp án là thế này. Thôi, bỏ đi, cô cũng lười tiếp tục tìm hiểu. Hàng mi dài của Giang Tâm đoá khẽ chớp rồi rũ xuống. Ngày mai em còn phải thi. Phạm Trọng Nam thấy cô không còn tức giận nữa, may thay vào đó là vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhỏ nhắn, cuối cùng thả cô ra. Được tự do trở lại, Giang Tâm đoá lập tức nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Phạm Trọng Nam tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Trong bóng tối, đôi tay cùng nụ hôn nóng rực, thuần thục khiêu khích mọi cảm quan của cô. Đừng mà, ngày mai cô còn phải thi, hơn nữa cơn tức trong lòng còn chưa tiêu hết. Chỉ là người đàn ông trước giờ luôn có thói quen, ta cần ta cứ lấy trên giường, căn bản là không để lời cự tuyệt của cô vào tai. Hai người đã bên nhau suốt nửa tháng trời, không cô làm một lần, làm sao mà ngủ được. Một đêm này, mặc kệ hắn khiêu khích đến mấy, Giang Tâm đoá cũng im lặng cho qua, không thèm đáp lại hắn một tiếng nào. Sự kháng nghị thầm lặng của cô rốt cuộc thành công chọc giận Phạm Trọng Nam. Đoá đoá, đàn ông không được kích thích, dù chỉ là một chút đâu. Thế nên người đàn ông vốn chỉ định làm một lần rồi tha cho cô, rốt cuộc bởi vì tức giận, thật lâu cũng không chịu cho cô ngủ. Bị người nào đó giằng co một cách ác ý đến hơn nửa đêm, sáng hôm sau Giang Tâm đoá thức dậy muộn hẳn so với ngày thường. Điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông trước giờ luôn dậy sớm hơn cô, hôm nay giờ này vẫn còn nằm trên giường. Giang Tâm đoá mở to đôi mắt vẫn còn chưa hết buồn ngủ của mình, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi tựa đầu giường. Rõ ràng là đang đợi cô thức giấc kia thật lâu, vẫn chưa định thần lại. Đại boss công việc bận rộn thế kia, mà lúc này còn rảnh rỗi ở trên giường đợi cô sao? Không nhịn được, Giang Tâm đoá liếc lên đồng hồ treo tường, đã 8 giờ rưỡi rồi. Không phải hôm nay phải thi sao? Còn không dậy sẽ chết đấy. Phạm Trọng Nam chủ động vén chăn bước xuống giường trước. Biết cô hôm nay phải thi mà tối qua còn rằng có lâu như vậy. Nếu như mùa này cô không được điểm A, đều là tại hắn cả. Thật sự là giận mà không dám nói. Giờ cả người cô không có chút sức nào. Eo mỏi lưng đau. Nếu như hôm nay không phải là ngày thi, cô thật sự muốn ngủ thẳng một giấc đến chiều. Đều tại hắn cả. Sớm không về, muộn không về, lại cứ chọn ngày này mà về hành hạ cô. Đúng là đáng giận mà. Nhưng hắn trở về chắc chủ yếu là vì chuyện của Sara rồi. Không biết trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm qua, hai vợ chồng họ đã bàn bạc được gì chưa? Nghĩ đến chuyện hôm qua, nghĩ đến cảm xúc khác lạ trong lòng mình, nằm trên giường, Giang Tâm đoá chợt thấy thật mờ mịt. Phạm Trọng Nam vào phòng tắm rửa mặt chải đầu bước ra, thấy Giang Tâm đoá vẫn còn nằm ngẩn người trên giường, thì nhíu mày. Không đi thì sao? Giang Tâm đoá lúc này mới hoàn hồn lại, vội ngồi nhỏm dậy, vừa định xuống giường rửa mặt thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho mắt chói lóa đến sắp mù. Người đàn ông kia không biết từ lúc nào đã cởi áo ngủ ra, toàn thân không một mảnh vải, đứng trước mặt cô. Vóc dáng của Phạm tiên sinh tuyệt đối có thể khiến cho các cô nàng háo sắc chảy máu mũi. Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được than thầm mấy câu. Mặt nóng bừng, Giang Tâm đoá lén lút liếc nhìn người nào đó đang thay đồ, tầm mắt vô tình lướt xuống vùng bụng với sau múi cơ kia, lại xuống tiếp. Nơi đó, nhi đồng không nên biết. Dung Dung nói quả nhiên không sai chút nào, người đàn ông có một nửa dòng máu nước ngoài, một chỗ nào đó trên người quả nhiên là cường hãn hơn hẳn. Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, vậy chắc hòa hợp về mặt thể xác mới là chìa khóa để duy trì nó. Ai cũng nói phụ nữ có tình yêu rồi mới nghĩ đến tình dục, đàn ông nghĩ đến tình dục trước rồi mới đến tình yêu. Nhưng lần gần gũi giữa họ, từ lúc ban đầu ngượng ngục, đau đớn, không thể tiếp nhận, cho đến bây giờ dần dần quen thuộc, bắt đầu cảm nhận được niềm hoan lạc. Như tối qua chẳng hạn, cho dù cô bởi vì tức giận nên cố nén không kêu lên một câu, nhưng phản ứng chân thật của thân thể lại không gạt được ai. Gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ ửng. Trời ạ, Giang Tâm đoá, mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đã sắp trễ giờ đi thi rồi mà mày còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa sao? thật sự đã bị Dung Dung tẩy não rồi. Mặc xong quần áo, Phạm Trọng Nam xoay người lại, thấy gương mặt cô vợ nhỏ của mình đỏ ửng, đôi mắt thoáng lóe lên, nhưng rốt cuộc không nói gì cả. Lúc Giang Tâm Đóa thay xong quần áo bước ra, Phạm Trọng Nam đã không còn ở bên trong. Từ trên lầu đi xuống thì gặp ngay Phạm Uyển Viện cũng đang định đi xuống, sau lưng bà là một người làm đang kéo một chiếc vali cá nhân nhỏ gọn. Chào buổi sáng, Phạm Uyển Viện nhìn Giang Tâm Đóa mỉm cười. Xin chào. Giang Tâm Đóa kinh ngạc nhìn bà. Cô muốn đi sao? Có phải thủ tục ly hôn của họ đã làm xong rồi không? Nhưng câu hỏi này cô không dám hỏi. Về London, vẻ mặt Phạm Uyển Viện vẫn bình thản, nhìn không thấy có vẻ mất mát hoặc khổ sở nào. Bà vẫn tào nhã, lịch lãm như thường ngày. Nghỉ học nhớ đến London một chuyến, tôi dẫn cô đi chơi. Bà mời một cách thật lòng. Được ạ. Tuy rằng sắc mặt Phạm Uyển Viện không có gì khác lạ, nhưng khi lên tiếng mời Giang Tâm Đóa, cô vẫn nhìn thấy được trong đáy mắt vô tình lướt qua một nỗi cô đơn. Cuộc hôn nhân hơn 20 năm, đến cuối cùng vẫn kết thúc bằng chia ly. Có ai có thể vô tư đến nỗi vẫy tay chào nhau, thật lòng chúc phúc cho nhau hay không? Lý Triết hôm nay khó được một lần không mặc tây trang, đứng cách đó khoảng 1 mét, hai tay cho vào túi quần, tươi cười nhìn Giang Tâm Đóa. Boss cho tôi nghỉ 2 ngày. Dương Dung Dung nhìn thấy Lý Triết, liền xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn, tay thì kéo tay Giang Tâm Đóa định rời đi. Cách hắn càng xa càng tốt, nhưng rõ ràng có người không hiểu chuyện. Boss đang đợi cô ở cổng trường. Nghe Lý Triết nói Phạm Trọng Nam đang ở cổng trường đợi cô, Giang Tâm Đóa quả thực có chút kinh ngạc. Cô tưởng rằng hắn nói muốn đến đón chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Tôi ra ngay đây, tạm biệt. Cô nhìn Lý Triết nói. Lý Triết gật nhẹ đầu, sau đó quay sang Dương Dung Dung, người nãy giờ vẫn xem hắn là không khí kia. Tôi tìm cô có việc. Dương Dung Dung căn bản là không thèm để ý đến hắn, ngay cả ừ một tiếng cũng lười, cứ thế kéo tay Giang Tâm Đóa rời đi. Dung Dung, Lý Triết không phải nói tìm bạn có chuyện sao? Phản ứng khác thường của bạn tốt khiến Giang Tâm Đóa rất ngạc nhiên. Thái độ này của cô khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Không hợp nhau nên chẳng có chuyện gì để nói. Dương Dung Dung nói một cách không khách sáo. Dương Dung Dung, cô còn nợ tôi một khoản tiền phục vụ, muốn trốn nợ sao? Trái với cô, Lý Triết không buồn không giận, vẫn như cũ, không nhanh không chậm nói. Giang Tâm Đóa trừng to đôi mắt đẹp. Dung Dung, bạn thiếu tiền anh ta sao? Chắc không phải là lúc Dung Dung học đầu tư chứng khoán, Lý Triết hướng dẫn và cung cấp thông tin cho cô, sau đó đòi bạn tốt khoản tiền phục vụ đó đấy chứ. Nhưng con người của Lý Triết chắc không tệ đến vậy mới đúng. Nghe Lý Triết nói câu này, Dương Dung Dung biến sắc, ngay sau đó chấn tĩnh lại, cô cười. Phí phục vụ phải không? Đóa Đóa, thật ngại quá, hôm nay không cùng bạn đến phố người Hoa được rồi, tối mình gọi điện cho bạn nhé. Nói rồi Dương Dung Dung buông tay Giang Tâm Đóa ra, nhìn sang Lý Triết. Chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi. Nói rồi cô xoay người rời đi theo một hướng khác. Tôi đi trước nói chuyện với cô ấy. Lý Triết gật đầu chào rồi theo chân Dương Dung Dung rời đi, bỏ lại Giang Tâm Đóa một mình ngơ ngác nhìn theo bóng hai người. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào chứ? Đang ngẩn người thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Giang Tâm Đóa nghe tiếng chuông, biết là của Phạm Trọng Nam nên lập tức đón nghe. Còn thi xong chưa? Thi xong rồi, em ra ngay đây. Lời của Giang Tâm Đóa vừa dứt thì đã thấy chiếc limousine quen thuộc chậm rãi lái về hướng cô. Đã đến đây rồi còn gọi điện làm gì nhỉ? Giang Tâm Đóa ngắt điện thoại. Xe dừng lại, tài xế nhanh nhẹn xuống xe giúp cô mở cửa. Giang Tâm Đóa vừa nhấc chân bước vào, nhưng không ngờ vừa ngước mắt lên thì lập tức ngây ngẩn khi nhìn thấy trong xe không chỉ có Phạm Trọng Nam mà còn có cả cô gái trẻ hôm qua gặp ở Lục La Viên. Xe chậm chậm chạy con đường lớn trong sân trường. Giang Tâm Đóa ngồi bên cạnh Phạm Trọng Nam, có chút mờ mịt nhìn cô gái ngồi đối diện với mình, còn cô gái kia cũng thật nghiêm túc quan sát cô. Cô gái trẻ mặc một chiếc váy liền thân, in những bông hoa nhỏ, mái tóc dài xõa tung sau lưng, cả người toát ra một vẻ ngọt ngào đáng yêu, giống như một nàng công chúa trong sáng, ngây thơ, không hiểu sự đời. Còn Phạm Trọng Nam thì có vẻ như không để ý đến hai người, chỉ chăm chú xem văn kiện, cũng hoàn toàn không có ý định giới thiệu hai người với nhau. Nhận ra điều này, trong lòng Giang Tâm Đóa lại dâng lên cảm giác chua xót và khổ sở. Nhưng cô không có cách nào chán ghét cô gái kia, bởi vẻ ngọt ngào trong sáng của cô. Từ lúc cô lên xe, cô gái kia vẫn luôn dùng ánh mắt thân thiện, có chút ngượng ngùng nhìn về phía cô. Cô gái kia hoàn toàn không có chút ác ý gì với cô, điều này đương nhiên Giang Tâm Đóa nhận ra. Vậy cô làm sao có thể chán ghét một cô gái đẹp và hiền lành như một thiên sứ thế kia chứ? Khoang xe rộng rãi nhưng im lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy tờ của Phạm Trọng Nam. Sau khi rời khỏi trường học, xe bắt đầu tăng tốc, Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nói chuyện, nhưng không phải nói với Giang Tâm Đóa mà là với cô gái kia. Sally, nghe giọng nam trầm ấm nhàn nhạt vang lên trong khoang xe xa hoa, cô gái đối diện rốt cuộc thu hồi tầm mắt đang ghim trên người Giang Tâm Đóa, xoay người về phía Phạm Trọng Nam, đôi môi hồng nhuận nhẹ câu lên môi một nụ cười. Frank, vợ của anh, em có thể gọi chị ấy là Đóa Đóa. Nói rồi Phạm Trọng Nam nhìn sang Giang Tâm Đóa, cô ấy là Sally. Đóa Đóa, xin lỗi. Giang Tâm Đóa còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì lại nghe cô gái đối diện tên gọi Sally lên tiếng xin lỗi, giọng thật nhỏ nhẹ. Nghe giọng nói của cô gái, cho dù thật sự làm sai chuyện gì, chắc cũng không có ai nỡ trách, huống gì cô ấy nào có lỗi gì đâu. Sally, sao vậy? Giang Tâm Đóa ngơ ngác hỏi. Vừa nãy em không chào chị trước, thần không có lễ phép, xin lỗi chị. Trong đôi mắt to tròn, đen trắng phân minh tràn đầy sự hối lỗi. Không sao đâu, tôi cũng vậy, chúng ta xem như hòa nhau nhé. Giang Tâm Đóa mỉm cười, lần đầu tiên gặp được cô gái đơn thuần chân thật như vậy. Đóa Đóa, chị là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy. Saron cũng không đẹp như chị. Sally chống tay lên cằm, nói một câu thật lòng. Saron là cô gái lần trước đến nhà họ Phạm, họ cũng quen nhau sao? Vậy quan hệ giữa họ là thế nào? Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong đầu Giang Tâm Đóa, nhưng tiếc là không có ai trả lời cô. Cảm ơn. Má Giang Tâm Đóa thoáng đỏ, giọng nói chợt có thêm một tia thất lạc. Đừng khách sáo. Sally, nghỉ ngơi chút đi. Phạm Trọng Nam lên tiếng ngăn cô gái tiếp tục nói chuyện phiếm với Giang Tâm Đóa. Dạ, cô gái rất dịu dàng, ngoan ngoãn đáp, rồi không lên tiếng nữa. Xe tiếp tục chạy bon bon, Giang Tâm Đóa nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hình như đây là đường ra sân bay. Chúng ta đi đâu vậy? Cô quay lại hỏi Phạm Trọng Nam. Moscow. Phạm Trọng Nam tiếp tục xem văn kiện trên tay, không nói gì thêm, thái độ lãnh đạm hoàn toàn không giống với sự thân mật sáng nay. Giang Tâm Đóa chẳng có tâm tình đâu mà tìm hiểu vì sao thái độ của hắn lại khác lạ như thế, bởi cô rõ ràng đã bị câu nói của hắn làm cho ngây ngần cả người. Cô mới vừa thi xong thì hắn đã đến thẳng trường học đón cô đi, lên xe mới nói phải đi Moscow. Chuyện này có phải đột ngột quá không? Hơn nữa theo cá tính của Phạm Trọng Nam, hành trình chắc chắn là đã sắp xếp sớm muộn thỏa rồi. Vậy mà từ chiều qua cho đến tận sáng nay hai người gặp nhau suốt, vì sao hắn không thể báo trước cho cô một tiếng chứ? Cho dù tối qua hắn bận, vậy sáng nay lúc đưa cô đến trường, hai người ngồi chung một khoang xe lâu như vậy, hắn lại chẳng nhắc đến chuyện này một tiếng nào. Vậy có quá đáng lắm không? Cô nào có chuẩn bị gì đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không đúng, cô lại lên tiếng hỏi tiếp. Đi bao lâu? Tuy rằng không cần đến lớp, nhưng cô cũng có kế hoạch của riêng mình. Hắn không thể một lúc tâm huyết dâng trào, bảo cô đi đâu thì cô phải đi đó chứ. Em không muốn đi sao? Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng buông văn kiện trên tay xuống, nghiêm túc quan sát cô. Hai, kết cấu bộ não của đại boss quả nhiên không giống người bình thường, tư duy thật sự đi nhanh quá. Cũng may cô là người cực kỳ có tính nhẫn nại. Không phải vậy, em chỉ muốn biết phải ở bên đó bao lâu thôi, bởi vì em muốn đi Mỹ thăm Tiểu Hàng. Chị sắp sinh em bé rồi, có thời gian em cũng muốn đi Úc một chuyến. Với lại em còn hai môn ngoại khóa phải học, cho nên muốn sắp xếp thỏa đáng trước. Còn chưa bao gồm những chuyện cô đã hứa với Phạm Uyển Viện sẽ đi London thăm bà. Những chuyện vụn vặt khác của cô còn chưa kiện liệt kê ra đây nữa. Quan trọng nhất là quyển tiểu thuyết tiếng Đức cô còn chưa biên dịch xong. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Phạm Trọng Nam hơi trầm xuống, bàn tay đang cầm văn kiện càng thêm dùng sức. Em sắp xếp cũng thật khéo. Mà hắn nghe ra trong tất cả những mục mà cô sắp xếp, duy nhất không có chính là những chuyện có liên quan đến hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy rất rất khó chịu. Giọng điệu đương nhiên là không ôn hòa chút nào rồi. Đây là những chuyện em đã lên kế hoạch từ sớm rồi, không nhận ra tâm tình quán thay đổi. Giang Tâm Đóa thành thực nói. Lên kế hoạch từ sớm rồi nữa chứ, thật tốt. Lần này đến Moscow, chắc sẽ ở đó lại đó 3-4 ngày. Phạm Trọng Nam thu hồi tầm mắt, lần nữa rời xuống tập văn kiện trên tay. Ô, Giang Tâm Đóa nhẹ giọng đáp một tiếng, cũng lười hỏi hắn muốn đến đó làm gì. Dù sao mặc kệ là làm gì, cô cũng coi như không thiếu phần rồi. Còn về việc gặp phải chuyện gì, đến lúc đó nói sao vậy? Lấy điện thoại ra, đang định gọi cho Dương Dung Dung, báo cho cô biết chuyện mình đi Moscow, nhưng thấy dường như hắn đang rất bận, sợ làm phiền hắn, nên cuối cùng Giang Tâm Đóa quyết định chỉ gửi một tin nhắn cho bạn tốt, đợi khi nào đến đó gọi cho Dung Dung sau cũng được. Khi Giang Tâm Đóa đang trên đường đến sân bay, thì ở trường học, Dương Dung Dung khoanh tay trước ngực, đứng trước một cái tán cây rậm rạp, cách một nhóm sinh viên không xa, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Lý Triết. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Có gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian tiếp anh. Nếu như không phải sự Đóa Đóa biết chuyện, cô căn bản là không muốn gặp riêng người này chút nào. Cô chắc chắn là muốn nói chuyện với tôi ở đây sao? Đối với thái độ bướng bỉnh của Dương Dung Dung, Lý Chiết ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại một câu, đôi mắt tinh anh sáng lên dưới lớp thấu kính, giọng điệu và thái độ cực kỳ nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net